Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3177, Thiên Hạ Công Địch. Âm Cửu Linh dùng cự thần một đoạn thi cốt, vì huyết yêu định cướp. Dựa theo Âm Cửu Linh mà nói, chỉ cần một khi đại chiến bắt đầu, vật này liền sẽ phát huy ra kỳ hiệu. Lúc này, Hổ Thất muốn nói lại thôi, mấy lần mở miệng, nhưng lại đem lời nói nuốt xuống. A Ninh nhìn ra Hổ Thất có khó khăn khó nói bộ dáng, liền cười hỏi, Hổ Thất, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói? Cứ nói đừng ngại, chúng ta đều là cùng một chỗ trải qua sinh tử huynh đệ. Chẳng lẽ ở trước mặt chúng ta, ngươi còn có cái gì khó mà mở miệng sự tình sao? Âm Cửu Linh cũng ngẩng đầu nhìn về phía Hổ Thất, hai mắt theo dõi hắn. Hổ Thất cười khổ nói, kỳ thật cũng không có cái gì, nhưng trong nội tâm của ta đích thực là có mấy cái nghi vấn. Bất quá không phải liên quan tới ta, mà là liên quan tới Lâm Bạch. Các ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng ta đi huyết yêu xào huyệt thời điểm, cái kia huyết yêu vương xưng hô Lâm Bạch vì thôn thiên tộc nhân. Các ngươi biết bốn chữ này đại biểu cho có ý tứ gì sao? Hổ Thất thấp giọng nói ra. A Ninh nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Âm Cửu Linh trầm mặc không nói. Hổ Thất nói ra, thôn thiên tộc, chính là, chấm ngoặc kép. A Ninh ngắt lời nói. Hổ Thất, không cần nói rõ, chúng ta minh bạch thôn thiên tộc đại biểu cho cái gì. Hổ Thất than nhẹ nói ra, ta cũng không phải là sợ Lâm Bạch liên lụy chúng ta, mà là sợ Lâm Bạch về sau gánh không được cự thần tộc truy sát a. Chấm ngoặc kép, Âm Cửu Linh lãnh đạm mà nói, ta không quan tâm cái gì thôn thiên tộc tộc nhân, ta chỉ để ý ta đem Lâm Bạch làm thành huynh đệ. Đến mức hắn là thân phận gì, tương lai có dạng gì gặp phải, vậy cũng là chuyện tương lai rồi, đến không phải bây giờ phải gấp tại đi xử lý sự tình. A Ninh gật đầu nói, bây giờ biết Lâm Bạch là thôn thiên tộc nhân thân phận người, ở trên man cổ đại lục, tăng thêm chúng ta chỉ sợ cũng bất quá chỉ là một tay số lượng. Chỉ cần cái này một thân phận không có bại lộ, Lâm Bạch chí ít hiện tại là an toàn. Ta cũng tin tưởng, chúng ta mấy cái này huynh đệ, sẽ không có người bán Lâm Bạch đi. A Ninh nhìn về phía Âm Cửu Linh cùng Hổ Thất nói ra. Âm Cửu Linh cười lạnh một tiếng, nhìn về phía A Ninh, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ta giống như là sẽ người bán đứng bằng hữu sao? Hổ Thất cũng theo đó cười nói, đúng dịp, ta cùng cự thần tộc cũng có đại thù. Ta tông môn đã từng cũng bị cự thần tộc truy sát qua tháng năm dài đằng đẵng, bất đắc dĩ mới chạy trốn tới man cổ đại lục. Nếu là có người dẫn đầu phải muốn chống lại cự thần tộc, nếu là ta thực lực đầy đủ, có lẽ ta sẽ còn ra một phần lực. A Ninh nói ra, đúng thế, ba người chúng ta đều sẽ không bán đứng hắn. Hai người các ngươi sẽ không, mà ta thì càng sẽ không. Hổ Thất hỏi, vì sao? A Ninh yên lặng quay đầu, nhìn mình phía sau thiết kiếm, bỗng nhiên nói ra, ta biết chính ta đang làm cái gì, cũng biết ta tiếp xuống muốn đi làm cái gì. Ta biết ta đến từ nơi nào, ta biết cũng chung với cái gì. Hổ Thất cùng Âm Cửu Linh đều nhìn về A Ninh phía sau cái kia một thanh mộc mạc không có gì lạ thiết kiếm. Hổ Thất nhìn về phía A Ninh, nhẹ nhàng hỏi, A Ninh, ta cảm thấy ngươi thật giống như cùng Lâm Bạch rất sớm trước đó liền nhận biết một dạng. Từ chúng ta ở trên Nguyên Tổ Sơn bái sư học nghệ thời điểm bắt đầu, ngươi thật giống như liền tận lực phải muốn tiếp cận Lâm Bạch. Đầu tiên là lấy khiêu chiến làm tên, mà sau đó, ngươi liền trực tiếp đi theo bên cạnh hắn. Chấm ngoặc kép, A Ninh khẽ cười nói, ta đích xác rất sớm trước đó liền nhận biết Lâm Bạch. Đại khái tại hơn 10 năm trước đi, ta gặp qua hắn một lần, có thể khi đó hắn mới vừa vặn xuất thế mà thôi. Âm Cửu Linh hỏi, giữa các ngươi, đến tột cùng còn ẩn giấu đi bí mật gì? A Ninh nhìn về phía Âm Cửu Linh cùng Hổ Thất, thản nhiên nói, các ngươi không cần hỏi, nhưng các ngươi chỉ cần biết chính là, bây giờ Lâm Bạch mặc kệ tại Nam Châu hay là tại Đông Châu bốc lên đại chiến, cái này bất quá vẻn vẹn khai vị thức nhắm mà thôi. Trong tương lai một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành vì cái đại lục này công địch. Đây là hắn không thể trốn tránh vận mệnh. Hồ Thất nhíu mày hỏi. Vì cái gì? A Ninh nói ra. Bởi vì hắn không trở thành công địch của thiên hạ. Vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có hắn cùng man cổ đại lục này tất cả võ giả là địch một khắc này. Hắn mới có một chút cơ hội sống sót. Nghe thấy A Ninh như vậy chắc chắn lời nói. Âm Cửu Linh cùng Hồ Thất đều rơi vào trầm mặc. Làm Âm Cửu Linh mấy người ngay tại nơi đây nói chuyện phiếm thời điểm. Đột nhiên lúc này, Nhiếp Hùng đi vào ngoài sân. Thấp giọng hô, mấy vị, Đông Phương Sư Huynh mời các ngươi đi chủ điện một lần. A Ninh ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ vui mừng. Lâm Bạch trở về rồi. Tính toán thời gian, khoảng cách huyết yêu phá vỡ phong ấn thời gian cũng vẻn vẹn chỉ có 7-8 ngày rồi. Hy vọng hắn lần này trở về, có thể tìm tới đối phó huyết yêu biện pháp đi. Âm Cửu Linh đứng lên, trực tiếp hướng về bên ngoài viện đi đến, cùng mấy người khác cùng nhau đi tới chủ điện Ma Cát. Làm Âm Cửu Linh mấy người đi vào Ngũ Phong Cửu Viện chủ điện lúc, nơi đây đã sớm đứng đầy thần võ quốc quân hầu bọn họ rồi. Trong đó nhất là chú Mục, đương nhiên đó là Sở Giang Lưu, mà Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu thì là đứng ở phía trên. Nhìn về phía Âm Cửu Linh bọn người, Lâm Bạch nói ra, nếu người cũng đã đến đông đủ, vậy chúng ta liền tới thương nghị một chút làm sao đối phó thần tích lĩnh huyết yêu đi. Ta mặc dù có một chút biện pháp, nhưng còn cần nghe một chút chư vị ý kiến. Thần võ quốc quốc sư Thượng Lãng cười hỏi. Không biết kiếm vương ra biện pháp đến tột cùng là cái gì? Có thể tỉ mỉ nói nghe một chút. Lâm Bạch mặt không biểu tình. Tầm mắt âm u. Trên mặt có tán không ra băng xương chi khí. Nhìn nói với Bạch Tiêu Tiêu. Ta cần thần võ quốc xuất lực. Bạch Tiêu Tiêu gật đầu nói. Ngự Long Quân, Ngự Thiên Quân, Long Văn Cấm Quân, Sở Gia Quân, thần võ kiếm thần doanh đều đã chờ ở bên ngoài đợi đã lâu. Hiện tại bọn hắn toàn bộ giao cho ngươi đến chỉ huy. Sở Giang Lưu dẫn đầu ôm quyền nói ra, mặc cho kiếm vương ra phân phó. Mặt khác quân hầu nhao nhao theo Sở Giang Lưu hô, cần tuân kiếm vương ra chi lệnh. Lâm Bạch im lặng gật đầu, ngược lại nhìn về phía Âm Cửu Linh mấy người. Nói ra, Âm Cửu Linh, Hổ Thất, A Ninh, ta cần trợ giúp của các ngươi. Âm Cửu Linh mặt không thay đổi gật đầu. Không có ngôn từ, Hồ Thất khẽ cười nói. Có thể nha, A Ninh cười nói. Bằng không mà nói, chúng ta cùng ngươi tới nơi này là làm cái gì? Không phải là vì giúp ngươi nha. Chẳng lẽ chúng ta là đến du sơn ngoạn thủy sao? Lâm Bạch đạt được tất cả mọi người trả lời sau đó. Lúc này mới hít sâu một hơi. Nói ra, thần tích lĩnh phía dưới thế giới dưới lòng đất bên trong. Bây giờ còn có hay không bị phá ra phong ấn? Huyết yêu vô pháp phá vỡ phong ấn đi tới. Nhưng chúng ta nhân tộc võ giả có thể tùy ý xuất nhập. Đây cũng là chúng ta một cái cơ hội. Trước đó chúng ta tiến vào thế giới dưới lòng đất thời điểm. Ta đã từng đi qua cái kia cự thần thi thể chỗ tồn tại. Đối với thế giới dưới lòng đất phía dưới cách cục, ta cũng có chút quen thuộc. Vậy thì giống như là một cái tổ kiến. Kiến vua ở tại trung tâm nhất chi địa, nơi đây cũng là cự thần thi cốt chỗ tồn tại, mà ở chung quanh, phân liệt lấy hơn 100 cái cỡ nhỏ chi nhánh, giống như là hộ vệ đồng dạng đem cự thần thi cốt bảo hộ ở trong đó. Dựa theo chúng ta hôm đó đi, xuống đường đi đến xem, từ vết nứt rơi xuống sau đó, sẽ đến huyết yêu đạo thứ nhất phòng tuyến, mà thông qua đạo thứ nhất sau phòng tuyến. Đằng sau còn có 4 đạo phong tuyến, liền có thể đến cự thần thi cốt vị trí. Chúng ta bây giờ muốn làm, chính là nghĩ biện pháp đột phá cái này 5 đạo phong tuyến. Ngoặc kép, hết chương.